chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1020 Thần Quân Thần Hậu Giá Lâm Tương Đương. Chương 1020-1021 Thần Quân Thần Hậu Giá Lâm Tương Đương. Liền nàng chính mình, đều tuyệt vọng, cảm thấy chính mình không sống nổi, mới vừa tiến vào đại trận bên trong. Theo vào hố lửa giống nhau, nhưng nàng vốn chính là dục hỏa phượng hoàng, hoàn toàn có thể thừa nhận được những cái đó ngọn lửa, không ngừng có thể thừa nhận. Còn có thể tại theo sau đi theo nàng cùng nhau xông tới cứu nàng Hiên Viên kiếm chịu không nổi. Những cái đó ngọn lửa thời điểm, đem ngọn lửa đều nuốt vào trong bụng cấp luyện hóa. Cư nhiên còn có không nhỏ thành tựu, thực lực được đến tăng lên, Hiên Viên kiếm kia tuyệt đối là bởi. Vì nàng vốn chính là ngọn lửa chế tạo, sợ hãi loại này thực thần bí ngọn lửa bị Trần Thanh Thanh thôn tính tiêu diệt sau. Nàng thoải mái rất nhiều, chỉ là ngay sau đó đại trận bên trong đột nhiên trở nên âm lãnh đến cực. Điểm kia độ ấm, thấp đến độ có thể đem thần tiên đều cấp đông chết, Hiên Viên kiếm sợ hãi ngọn lửa lại không e ngại. Bang, nhưng tương phản, hỏa thuộc tính dục hỏa phượng hoàng. Đó là và sợ hãi loại này rét lạnh, Trần Thanh Thanh trực tiếp bị đông lạnh đến run. Ngăn không được hóa thành hình người, sắc mặt tái nhợt cuốn xúc thành một đoàn, Hiên Viên kiếm không? Khỏi sốt ruột nói, này đại trận như thế nào là loại này hình thức, không phải ma người chết sao? Trần Thanh Thanh hàm răng đều run lên nói, tiền bối, ta hảo lãnh, ta có phải hay không muốn mệnh không lâu rồi, nói bậy. Có ta ở đây, sẽ không làm ngươi chết, nhưng ngay sau đó, nàng lại biến mất tại chỗ, Trần Thanh Thanh lông mi đều kết băng. Cả người run run ngẩng đầu, ở giữa không trung khắp nơi tìm kiếm, lại nhìn không tới kiếm bóng dáng, khóe miệng không khỏi phác họa ra một mặt cười khổ nói. Liền duy nhất làm bạn, đều cấp chỉnh không thấy, muốn cho ta một người chết ở chỗ này sao? Côn Luân kính nhịn không được nói. Chẳng lẽ không phải, ta mới là ngươi duy nhất làm bạn sao? Đối Nga, Côn Luân kính, còn có ngươi, bùi ta cùng chết, nói bậy, ngươi mới sẽ không chết, nhưng ngay sau đó, Côn Luân kính liền không thanh, Trần Thanh Thanh liền nó đều cảm giác không đến. Chỉ cảm thấy lòng tràn đầy tuyệt vọng, che trời lấp đất hướng tới nàng thổi quét mà đến, trên tóc. Bắt đầu kết ra băng cha tử tới, trên mặt. Cùng bị đánh xương giống nhau, tràn ngập ra một tầng nhàn nhạt đến không, cả người. Đông lạnh đến độ đã không chi giác, muốn phóng hỏa ra tới nướng nướng, lại phóng không ra, không khỏi thật đáng buồn nghĩ đến. Ta đường đường dục hỏa phượng hoàng chi thân, lại phóng không ra hỏa tới, truyền ra đi khẳng định phải bị người cười chết cả người. Rằng co trên mặt đất, cuốn xúc thành một đoàn, đều đông lạnh đến không chi giác. Lại còn không quên bảo vệ chính mình bụng nhỏ, chỉ hy vọng không cần đông lạnh đến trong bụng bọn nhỏ, nhưng, ở chỗ này, nàng yêu pháp toàn bộ đều biến mất giống nhau, tiên pháp có thể dùng, nhưng thực lực lại quá thấp, căn bản là chịu không nổi lâu lắm, cuối cùng liền cùng phàm trần một người bình thường giống nhau. Bị đông cứng ở kho lạnh, sinh mệnh ở dần dần sói mòn, ý thức ở chậm rãi tiêu tán. Liền như vậy dần dần, nàng chậm rãi nhắm hai mắt lại, cuối cùng trong nháy mắt. Nàng phảng phất sinh ra ảo giác giống nhau, Từ Đồ Phong đứng ở nàng trước mắt, hướng tới nàng vươn tay, chỉ là, nàng không còn có sức lực, đi nâng lên tay, đem chính mình tay giao cho hắn trong tay, đôi mắt liền như vậy nhắm lại. Cả người tựa băng nhân giống nhau, bị đông cứng ở khối băng bên trong, vĩnh viễn nhắm hai mắt lại. Ngay cả Trần Thanh Thanh chính mình đều cho rằng, nàng đã bị đông chết, nhưng ở nàng mất đi ý thức lúc sau. Nàng bụng nhỏ chỗ đài sen, bỗng nhiên chi gian nở rộ tại đây lạnh băng trong không gian. Thấy toàn bộ trong suốt giống nhau khối băng, chiếu rọi ra một tầng hồng nhạt quyến rũ quang mang, nở rộ hoa sen cánh đem Trần Thanh Thanh cả. Người bao vây ở trong đó, hết thảy, đều ở trong nháy mắt đã xảy ra. Không người biết được, mọi người, đều cho rằng Trần Thanh Thanh đã chết bởi vì, rốt cuộc cảm thụ không đến, đại trận có người sống hơi thở tượng thần thư viện các trưởng lão. Phiêu phù ở giữa không trung, hai mặt nhìn nhau, một đám đều nói không ra lời. Mạc Danh liền cảm giác, đại họa lâm đầu nổi lên, lại bị không biết vì cái gì, có lẽ là bởi vì kia nha đầu cả người sở phát ra khí thế, cũng có lẽ là bởi vì nàng dục hỏa phượng hoàng huyết mạch. Tóm lại, nội tâm đều thực bất an, nhưng hiệu trưởng đại nhân cùng áo tím lại yên tâm, rốt cuộc thân tổn hại. Nhìn không thuận mắt, dám trêu đến bọn họ người, nên từ thế giới này biến mất rớt này tiên giới học viện. Vốn chính là bọn họ địa bàn. Ở bọn họ địa bàn làm cho bọn họ mặt mũi mất hết. Không biết lượng sức, đã chết xứng đáng, nhưng ngay sau đó, liền nghe thấy những cái đó thủ sơn môn các trưởng lão. Đồng thời khom lưng, vẻ mặt cung kính cộng thêm kinh ngạc nghênh đón nói, cùng nghênh thần quân thần hậu. Đáy lòng mọi người không khỏi kinh hãi, những cái đó ở giữa không trung vây xem đại trận các trưởng lão, lập tức từ trên trời giáng xuống, hướng tới thần quân cùng thần hậu vẻ mặt cung kính đi qua, hiệu trưởng đại nhân cùng áo tím cũng là như thế, chỉ là một đám trong lòng đều thực sợ hãi, đây là thật sự ra đại sự nhi. Đại họa lâm đầu sao? Nếu bằng không, lại có chuyện gì có thể đột nhiên kinh động thần quân cùng thần hậu cùng nhau giá lâm, thần quân. Thần hậu ra ngựa, kia trận trượng là cực đại, mới vừa thủ vệ thiên cung hộ vệ, liền bày rất dài một cái đội ngũ, một đám thoạt nhìn đều thực lực cao thâm, thần hậu vô cùng lo lắng. Đuổi tới nơi này. Mở miệng chính là, Trần Thanh Thanh đâu, đáy lòng mọi người không khỏi một đột hai mặt nhìn nhau một thời gian. Đều không có nói chuyện, rốt cuộc, kia cảm giác bất an, rốt cuộc rơi xuống, bởi vì những cái đó dự cảm bất hảo đều đã linh nghiệm, người khác không nói lời. Nào có thể, nhưng hiệu trưởng đại nhân thân là thượng thần thư viện quản lý giả. Không mở miệng không được, vẻ mặt cung kính nói, bẩm báo thần hậu bệ hạ. Trần Thanh Thanh bởi vì ở trường học trộm đạo các học sinh pháp khí, không chịu bị đem ra công lý, một mình xâm nhập hộ sơn đại trận, sinh tử chưa biết, thần hậu cười lạnh nói, trộm đạo, bổn cung tương lai con dâu, yêu cầu đi trộm đạo ngươi thượng thần thư viện các học sinh pháp khí. Lời này vừa nói ra, cử kinh bốn tòa, trong lúc nhất thời, mọi người cơ hồ đều bị kinh ngạc đến không khép miệng được. Ta cái mẹ ruột ra tương đương, Trần Thanh Thanh cư nhiên địa vị lớn như vậy, là thần hậu nhận định tương lai con dâu, như vậy, Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong không phải bạn lữ. Sao, người này sở đều biết, chẳng lẽ Tư Đồ Phong chính là thiên cung thần chủ đại nhân? Trong lúc nhất thời, mọi người nội tâm đều phức tạp cực kỳ, hiệu trưởng đại nhân trực tiếp lau một phen mồ hôi lạnh. Tay đều bắt đầu run rẩy. Lại nói không ra một câu tới, trong đầu Mạc Danh liền nhớ tới Trần Thanh Thanh phía trước câu kia. Khí thế bức người lời nói tới, không sao cả tương đương. Hôm nay vô luận ta có chết hay không, đều sẽ có người tới thay ta báo thù. Khó trách như vậy có nắm chắc nguyên lai là bởi vì nàng sau lưng thế lực là thiên cung, chỉ là. Áo tím đột nhiên mở miệng nói, bẩm báo thần hậu bệ hạ. Ngài bị lừa gạt, Trần Thanh Thanh nàng căn bản là không phải thần tộc, nàng là yêu tộc, ngay sau đó, liền có hộ sơn môn trưởng lão nói, có người sấm sơn môn, là yêu tộc người trong, thần hậu lập tức nói, bỏ vào tới, là bổn cung mời tới khách nhân, là, ngay sau đó, yêu vương yêu hậu vô cùng lo lắng chạy tới, tiến vào đại gia tầm mắt hai người tuy rằng là hình người. Nhưng cả người sở phát ra mãnh liệt yêu khí, cũng không có đi cố tình che lấp trụ cơ hồ trước tiên. Đều đoán được hai vị này chính là yêu tộc vương giả, thần hậu hướng tới bọn họ đi đến nói. Yêu vương yêu hậu, nha đầu đã xảy ra chuyện. Ngoặc kép, hết chương.